Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Quý Hàn đã âm trầm đi ra cửa. Triệu Kiếm Quy cảm thấy mờ mịt, quay đầu hỏi Tiểu Lâm. Chuyện gì thế này? Tiểu Lâm khúm núm nói. Kế tạm thời Triệu Đại Hiệp. Đây là kế tạm thời. Triệu Kiếm Quy càng thêm mờ mịt. Tiểu Lâm nói, ta nói với giáo chủ. Ngươi vừa hỏi ta món ăn yêu thích của y, Triệu Kiếm Quy. Món ăn yêu thích, vì sao, Tiểu Lâm, bởi vì ngươi muốn tự mình xuống bếp vì y, Triệu Kiếm Quy. Tiểu Lâm nói, mẹ ta từng nói với ta, muốn lấy lòng đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày. Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm lại nói, Triệu Đại Hiệp ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm khách đều có thể lấy được. Chỉ là một chén mì trứng. Nhất định không nói chơi. Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm, Triệu Đại Hiệp, Hạo Nhiên Minh hoàn toàn dựa vào ngươi a, Triệu Kiếm Quy nói. Có một chuyện ta rất là khó hiểu. Tiểu Lâm vội vàng nói. Triệu Đại Hiệp ngài cứ nói. Triệu Kiếm Quy chậm rãi mở miệng hỏi. Vì sao mẹ ngươi lại dạy ngươi cách lấy lòng đàn ông? Tiểu Lâm, cách trương.